Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 780, chương 11, hung thủ chợt hiện. Nam, nhưng là vừa nhìn thấy, bầm thây bính đồ, cái này tựa đề. Đỗ Chí Huân đó là rét một cái. Hắn để cho Trung Khai Tân đem áp xúc bao đến trong máy vi tính. Trung Khai Tân giải áp văn kiện phát hiện yêu cầu mật mã. Có thể mở sao? Đỗ Chí Huân hỏi, yên tâm đi, loại trình độ này mật mã còn khó không được ta. Trung Khai Tân từ trong máy vi tính mở ra chính. Mình đặc biệt giải áp công cụ, trải qua một phen thao tác. Không cần bao lâu thời gian liền đem áp xúc văn kiện mở ra. Giải áp sau xuất hiện một cái AV cách thức video văn kiện. Người sở hữu ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung ở phía trên. Mở ra nhìn một chút. Đỗ Chí Huân nói. Trung Khai Tân mở ra video. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái nghiêng lệch hình ảnh. Có thể nhìn thấy nghiêng về cửa sổ. Thảm. Cùng với cửa phòng ngủ, nhìn qua giống như một cái quán rượu phòng khách. Cái này ngừng hình ảnh giữ vững thời gian rất lâu, trải qua trầm muộn chờ đợi sau đó. Hình ảnh ngoài truyền tới rồi cửa phòng vang động. Không lâu lắm một cái nghiêng về nam nhân bóng lưng xuất hiện ở trong hình. Lúc này cửa phòng ngủ mở, một cái nữ nhân xinh đẹp nghe được thanh âm thò đầu ra. Nhìn thấy nam nhân kinh ngạc hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Nhưng mà, đối với trước màn ảnh máy vi tính một ít thâm niên cảnh sát viên mà nói. Nữ nhân này xuất hiện so cái gì đều làm bọn họ khiếp sợ. Cố Tông Trạch cơ hồ lập tức gõ xuống phím cách. Tạm ngừng video, hắn trợn to con mắt. Không nháy một cái nhìn chăm chú trong hình cố định hình ảnh nữ nhân. Chuyện này làm sao nhìn rất giống Ôn Hân đây? Hắn đột nhiên quay đầu hỏi Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm. Nữ nhân này có phải hay không là Ôn Hân? Đinh Tiềm ngưng mắt nhìn hình ảnh. Đã ngẩn ngơ, Đỗ Chí Huân đè nén trong lòng kích động. Cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát. Gật đầu một cái, là nàng, chính là Ôn Hân. Đi xuống phát ra, Trung Khai Tân lần nữa gõ phím cách. Video tiếp tục cái kia chỉ lộ ra bóng lưng nam nhân cũng không trả lời Ôn Hân. Đi tới thô bạo đem nàng đẩy tới phòng ngủ. Cửa phòng ngủ ngay sau đó đóng lại. Mơ hồ có thể nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Lại nghe không rõ hai người đang nói gì. Nhưng là thanh âm nói chuyện lại càng ngày càng cao. Tựa hồ đang cãi vã kịch liệt. Đột nhiên, cửa phòng ngủ bị dùng sức đẩy ra. Ôn Hân đứng ở cửa, ngón tay bên ngoài, phòng đối diện bên trong tức giận mắng. Người cút ra ngoài cho ta. Nhưng nàng sau đó liền bị mới vừa rồi đi vào nam nhân thô bạo thôi táng đến ngoài cửa. Lảo đảo ngã xuống ở trong phòng khách. Cái kia nam nhân nhanh chân đi ra. Hai tay bắt Ôn Hân, đem nàng từ dưới đất kéo dậy. Hướng nàng giống giận. Tại sao? Đến tột cùng là tại sao? Kia Trương Anh Tuấn đẹp trai gương mặt lúc này vặn vẹo dữ tợn. Dường như muốn cắn người khác. Làm cái này nam nhân lộ ra mặt mũi thực thời điểm. Trước màn ảnh người sở hữu cơ hồ tất cả đều ngừng bất động. Từng cái duy trì vô cùng biểu tình kinh ngạc. Phảng phất thời gian ở đó giờ khắc này cũng dừng lại. Bởi vì trong hình cái này bây giờ nam nhân đứng ở bên cạnh bọn họ. Hắn học thức uyên bác. Tao nhã lịch sự, đã là chứ danh bác sĩ tâm lý, lại vừa là đại học khách tọa giảng sư. Hắn mê người bề ngoài cùng đặc biệt khí chất để cho người ta rất dễ dàng đối với hắn sinh lòng hào. Cảm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tưởng tượng ra hắn sẽ có kinh khủng một mặt. Mà giờ khắc này, trong video cái này nam nhân, cái này kêu Đinh Tiềm nam nhân. Một số gần như điên cuồng bắt Ôn Hân lớn tiếng gầm thét. Hoàn toàn biến thành một người khác. Nhưng là Ôn Hân chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại ăn một chút cười. Hai tay nàng sờ Đinh Tiềm mặt. Tràn đầy giễu cợt hỏi. Chẳng lẽ người thích nhất không phải là ta sao? Khuya ngày hôm trước. Hai ta ở giường thượng thân nật. là ai đúng, ta thề phải bảo vệ ta cả đời, thương ta cả đời. Ha ha ha ha, các ngươi nam nhân thật là dối trá. Đinh Tiềm đột nhiên bóp cổ nàng, không để cho nàng nói thêm gì nữa. Ánh mắt của Ôn Hân Trung hiện ra kinh hoàng, nàng dùng sức vỗ vào Đinh Tiềm, muốn tránh thoát hắn, nhưng là Đinh Tiềm lại thờ ơ không động lòng bấm cổ nàng. Trong đôi mắt chỉ có phẫn nộ, hắn cao lớn thân thể đem Ôn Hân ép đến trên đất. Hai tay gắt gao bóp cổ nàng, Ôn Hân phí công giãy giụa càng ngày càng suy yếu, cuối cùng không nhúc nhích nằm trên đất. Đinh Tiềm vù vù thở hổn hển, u ám trên mặt chỉ còn một đoàn sát cơ. Hắn chắc chắn Ôn Hân không giãy giụa nữa rồi, lúc này mới buông tay ra, ngồi chồm hổm ở Ôn Hân bên người, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vị hôn thê thi thể. Qua phút, hắn đứng lên, đi ra hình ảnh, trở lại lúc, trong tay nhiều hơn một cái kéo cần dương. Hắn mở ra kéo cần dương, từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cưa bằng kim loại cùng đao để dưới đất. Sau đó ôm lấy Ôn Hân đi vào phòng tắm, tiếp lấy trở lại đem cốt sắt cùng đao cầm vào phòng tắm. Không cần đoán cũng biết hắn muốn làm gì. Ở sau đó dài đến nửa giờ trong thời gian, ở trên không đãng ngừng trong căn phòng, lại đứt quãng quanh quẩn làm người ta không rét mà run âm thanh. Đó là cưa bằng kim loại cưa đứt xương thịt phát ra tiếng vang. Đó là đao mở ra khớp xương phát ra tiếng vang. Rốt cuộc, kia mài tâm thanh âm ngừng. Cửa phòng tắm mở ra, cơ hồ quang đến thân thể Đinh Tiềm từ bên trong đi ra. Tại hắn trên mặt trên người dính đầy tung tóe máu tươi. Kia anh Tuấn gương mặt vô cùng dữ tợn, giống như một cái từ địa ngục đi ra ác quỷ. Hắn tự tay kéo qua kéo cần dương, trở lại phòng tắm, lại một lát sau, lôi kéo nặng trịch kéo cần dương đi ra, đặt ở trong phòng khách. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận thanh tẩy hiện trường, còn tắm một cái, lần nữa mặc vào chỉnh tề quần áo, lúc này mới áo mũ sờ sờ rời đi phòng khách, chỉ để lại cái kia chứa Ôn Hân thi khối kéo cần dương. Video đến đây kết thúc, toàn bộ trong phòng họp lâm vào một mảnh yên lặng, trợn mắt hốc mồm mọi người vẫn chưa có hoàn toàn từ trong kinh ngạc tỉnh hồn lại. Trước nhất thanh tỉnh là Cố Tông Trạch, hắn giống như một con giận dữ sư tử, quay đầu chỉ Đinh Tiềm hét, đem hắn bắt lại cho ta. Tinh thần phục hồi lại bọn hình cảnh chen nhau lên đem Đinh Tiềm bấm lên. Cố Tông Trạch cơn giận còn sót lại không cần thiết nói với Đỗ Chí Huân. Đỗ Tổ trưởng, người sợ rằng nằm mộng cũng không nghĩ tới. Sát hại Ôn Hân hung thủ nguyên lai liền núp ở bên cạnh ngươi đi. 4 năm trước, nữ ký giả Ôn Hân ở Kim Sa hội quán bị bầm thây. Gây án thời gian chính trực kéo cần dương bầm thây án kiện tàn phá lúc. Lúc ấy Đinh Tiềm cũng là chuyên án tổ một thành viên. Còn đối với cái kia liên hoàn hung thủ làm ra cặn kẽ phân tích tâm lý. Cho nên rất nhiều người tự nhiên tin tưởng Ôn Hân ngộ hại là hung thủ đang gây hấn với Đinh Tiềm. Nhưng là có một số ít nhân phát hiện Đinh Tiềm các loại điểm khả nghi. Cũng đối với hắn triển khai điều tra. Nhưng là cuối cùng vẫn là ở Tống Ngọc Lâm đám người ra sức bảo vệ hả. Lấy chứng cớ chưa đủ làm lý do thả Đinh Tiềm. Nhưng chúng ta mọi người tâm lý đều biết, Đinh Tiềm hiểm nghi từ đầu đến cuối không có hoàn toàn tẩy thoát. Mà người Đỗ Tổ trưởng ban đầu cũng là chủ trương gắng sức thực hiện điều tra người khác một trong. Nhưng là người cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Đỗ Chí Huân vẫn chưa có hoàn toàn từ khiếp sợ chung khôi phục như cũ. Hắn lẩm bẩm nói, bởi vì sau đó kéo cần dương bầm thây án kiện hung thủ bị tìm được. Đinh Tiềm hiểm nghi dĩ nhiên là biết. Thật là thế này phải không? Cố Tông Trạch sờ một cái tiểu ria mép. Nhưng là ta nghe nói, các ngươi tìm tới hung thủ lúc hắn đã chết, mà khi lúc còn xuất hiện người kia kêu là ngựa tiểu quân bệnh tâm thần người mắc bệnh. Người này thật giống như cũng có sát hại Ôn Hân khả năng. Tóm lại vụ án kia là một lập lờ nước đôi kết quả. Ôn Hân rốt cuộc là chết như thế nào? Cho tới bây giờ liền không có được thật sự xác định. Một điểm này, Đỗ tổ trưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.